Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ra biển. Tất cả mọi người đều có nửa giờ nhìn ngựa thời gian. Đang nhìn ngựa quá trình bên trong còn có người cho bưng trà đổ nước. Bức cách xem như khá cao. Chu Chính chọn chúng một con ngựa. Biên Thụy liền cái ngựa mau cũng không có nhìn chúng. Bởi vì những này ngựa liền xem như lên giá. Biên Thụy đều cảm thấy quý. Chớ nói chi là mua. Đến bây giờ Biên Thụy thích nhất ngựa vẫn là hiện tại thường cưỡi cái kia một thớt. Xem hết lập tức. Đại gia được đưa tới một cái vòng tròn hình vòm phòng ở giữa. Lúc này Biên Thụy lúc này mới chân chính cảm nhận được người Anh cởi quần đánh giám quý tộc tinh thần. Có thể là bị người Pháp mắng nhà quê mắng mấy trăm năm nguyên nhân. Biên Thụy luôn cảm thấy người Anh không lúc nào không trang không khác không trang. Cũng là bởi vì trên thân cái này một cỗ trang sức lực. Bị một chút ngu ngu ngốc ngốc tặc các nữ nhân nâng là quý tộc. Đoán chừng những này tặc nhân cũng không nhìn lịch sử. Hải tặc, á phiến con buôn, nô lệ con buôn. Cái này ba cái danh hiệu đội ở trên đầu dân tộc cũng không biết ở đâu ra quý. Rõ ràng một cái êm đẹp tròn ủi phòng ở. Ngươi ngay tại bốn phía mang lên cái ghế. Giảng cứu ngươi liền thu được cầu thang. Để đại gia có cái dễ chịu ngồi địa phương là được rồi. Những người này lệch không? Bọn hắn đem chung quanh cái bàn chia 6 cái cây quạt nhỏ hình cái bàn. Mỗi cái bàn có một cái vào cửa một cái cửa ra. Ta xxx cái này ra vào gọi một cái phức tạp a. Nguyên bản không chen địa phương bị bọn hắn làm thành như vậy. Chen theo chợ thức ăn giống như... Biên Thụy thật vất vả chen vào, đến vị trí rồi bên trên lúc này mới phát hiện con em ngươi. Ghế chỉ có thể gánh vác nửa mảnh cái mông, thế là Biên Thụy không khỏi nhìn phía chung quanh mập mạp. Phát hiện bọn hắn từng cái sắc mặt cũng không quá tốt. Đoán chừng đều đang luyện tiểu mã bước đâu, lần sau tìm bình thường điểm địa phương đập, cái này gọi một cái bị tội a, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ngươi hiểu cái cọng lông, người ta cái này gọi truyền thống. Ta nhổ vào, New Zealand đàm luận truyền thống. Đây không phải phân khắc lang mang đại hoa sửng sốt giả mạo thiên nghiêu sao? Biên Thụy nói, hắc, tiểu huynh đệ lời nói này có ý tứ. Ngồi tại Biên Thụy trước mặt lão đầu cười xoay đầu lại. Hướng về phía Biên Thụy cười tủm tỉm nói ra. Không lay động những này làm sao lừa gạt tiền của chúng ta. Hiện tại là chúng ta người Trung Quốc mua cái gì quý. Người ta không trang làm sao nâng giá. Trước kia giống như vậy chuồng ngựa một năm xuống tới cũng bất quá mấy trăm vạn mới nguyên. Hiện tại ngươi nhìn chúng ta người Trung Quốc tới. Hai năm này nó tổng thu nhập đều tại 2.000 vạn mới nguyên. Tăng 2 lần đều. Ta nói Lão Dương. Người nếu là không quen nhìn có thể không mua a. Bên cạnh lão tiên sinh cười nói. Ta không mua không phải tiện nghi ngươi người này. Nghe hai người đầu nhỏ âm thanh lẫn nhau oán một câu Biên Thụy giờ mới hiểu được. Người ta hai vị này lần này tới mục đích còn không phải một con ngựa. Mỗi người đều coi trọng 2-3 thớt rất không may chính là. Mỗi người đều chọn chúng Chu Chính chọn chúng cái kia một thớt. Cái này cũng không kỳ quái. Con ngựa kia số liệu quá mạnh. Bày ở tất cả ngựa bên trong tựa như là đứng ở trong đám người lữ bố. Nghĩ không phát hiện được cũng không dễ dàng. Vừa quay đầu lại Biên Thụy phát hiện Chu Chính sắc mặt khổ hơn. Lúc này đập sẽ bắt đầu. Đầu giá thao lấy New Zealand khẩu âm tiếng Anh bắt đầu trước nói rông dài. Sau đó chính thức tiến vào chủ đề. Bán đầu giá dãy số vừa ra tới, giữa sân chậm rãi tiến đến một con ngựa, một cái trang phục chính thức nhân viên công tác dắt ngựa đến chính giữa đứng vững. Đầu giá sư bắt đầu giới thiệu con ngựa này, Biên Thụy nghe một trận, ngáp đều nhanh đánh nhau. Phòng đấu giá lúc này mới nói xong, đáng tiếc liền hô ba lần bài đều không có người có hứng thú. Khởi đầu tốt đẹp cứ như vậy không có. Không riêng gì đệ nhất thớt, thứ hai thớt cùng thứ ba thớt đồng dạng lưu phách, đến thứ tư thớt mới có người cử đi phiến, cơ hồ chính là giá quy định đem ngựa lấy mất. Ta nhìn cái này tiểu tứ cũng không tệ, làm gì cướp người ta đâu, Biên Thụy trêu chọc nói. Đoàn Chính hồi đáp, ngươi biết cái gì, ngươi coi như mua 1000 con ngựa, thắng không đến tranh tài còn không phải vô dụng. Ngươi mặc dù có 1 con ngựa, nhưng là quét ngang đấu trường ngươi chính là vương giả, chơi lên ngựa cái nào là thiếu tiền. Khỏi cần phải nói hiện tại giá trị bản thân không có 6-7 số. Ngươi chơi lên ngựa tốt, đại gia chơi không phải ngựa là cái thân phận, có khi cũng là lời nói kíp nổ. Cảng thị bên kia nghiêu nhân có mấy cái không phải mã hội. Chúng ta về sau không sai biệt lắm cũng hướng như thế phát triển. Ngài vui vẻ liền thành, Biên Thụy nói. Sau đó đấu giá càng ngày càng khẩn trương, ra giá cả cũng càng ngày càng cao. 5000 tiền mới 1 lần kêu giá tựa hồ đối với những người này đến theo vốn không tính cái sự tình. Rất nhiều người nước ngoài người mua trước 2 vòng kêu giá liền trợn tròn mắt. Đằng sau cơ hồ chính là người Trung Quốc nội chiến. Nguyên bản yết giá ngựa ít nhất ra giá 50% thành giao, tăng thêm đấu giá phí. Đám này New Zealand người thật sự là kiếm lật ra. Giá đấu giá một đường đi cao. Đến cuối cùng áp chục ngựa, cũng chính là Chu Chính chọn chúng con ngựa kia, gọi là một cái nhiệt liệt a, 200 vạn. Chu Chính còn không có tới cấp bách dơ lên bài, có người liền thay hắn hô lên hắn giá quy định. Giá tiền này còn không có trông đến 3 giây liền bị 240 vạn cho dây. Sau đó Chu Chính cùng Biên Thụy đều nhìn qua con ngựa này hướng về 500 vạn tiền mới mà đi. Làm rơi trùy thời điểm, Chu Chính nhìn qua 540 vạn tiền mới giá sau cùng, không khỏi thì thào nói ra, đây là muốn điên a. Phía trước 2 vị lão tiên sinh nghe cũng lắc đầu nói ra, hiện tại không hiểu quy củ gậy quấy phân heo là càng ngày càng nhiều. Không có cách nào, Chu Chính nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.